đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 22, góc nhìn của Quan Kỳ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Mỗi lần đến đây đều nói với em những điều vặt vãnh. Em có cảm thấy anh phiền không? Thực ra là muốn cho em biết, cuộc sống của anh rất tốt, nhưng thực ra cũng không tốt lắm, trong nhà quạnh quẽ quá. Xuân hạ thu đông của một người. Âm tình viên khuyết yin trinh gen que, yin kinh y hoán que, miêu tả chu kỳ hoán đổi giữa trăng tròn và trăng khuyết. Thường được sử dụng để miêu tả sự vô thường của cuộc sống và những thăng trầm của cuộc đời. Anh vẫn chưa thể quen với cuộc sống không có em. Nếu em biết có lẽ sẽ nhéo tay anh rồi mắng anh ngốc. Được rồi, anh là tên ngốc. Cách chương.